Vạn cổ chí tôn, chương 1133, treo giải thưởng 1, góc truyện audio.com. Ngay khi hắn rời đi, chỗ không gian lúc trước đột nhiên xuất hiện huyết ảnh, huyết thần tử hóa thân mà ra, sắc mặt tràn đầy tức giận, tiện tay chụp về phía Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên biến sắc, tu vị huyết thần tử hơn xa tu đan hà, một trường rơi xuống, hắn đột nhiên giương kiếm ngăn cản. Phanh, huyết trường chấn lên thân kiếm, đại lượng kiếm khí bị chấn bắn ra, một đạo thanh âm khí uẩn của bảo kiếm không ngừng ông ông vang lên trên không. Trường lực huyết thần tử kinh người, huyết quang vậy mà xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp chấn vỡ phòng ngự Mạc Tiểu Xuyên, đánh lên ngực hắn. Phốc, thân hình Mạc Tiểu Xuyên rung mạnh, phun ra một búng máu tươi, cả người mang kiếm bị chấn bay xuống. Không gian vào thời khắc này chợt vặn vẹo, Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, một phát bắt được Mạc Tiểu Xuyên lần nữa thuấn di ra ngoài, hướng đến chính là Mai Cốt Chi Địa ở bên dưới. Muốn chạy trốn, trong mắt huyết thần tử lóe lên hàn mang, thực lực hai người trước mắt này thật sự đáng sợ, liên thủ vậy mà có thể phá vỡ huyết nô của hắn, mặc dù không phải vì huyết thú thì cũng tuyệt đối không thể buông thơ, hắn hóa thành một đạo huyết quang, lập tức đuổi theo. Oanh, Lý Vân Tiêu thu Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, bản thân lại hóa thành một đạo lôi đình chấn xuống, trên một ngọn núi bên dưới lập tức xốc lên bụi đất ném ra một cái hố cực to. Huyết thần tử lập tức rơi vào trên đỉnh núi, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, tiến vào phiến khu vực cấm chế này thần thức liền triệt để mất đi tác dụng, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bên dưới, sợ Lý Vân Tiêu đã đào tẩu rồi, vậy thì sẽ như nhập biển cả, muốn bắt được sẽ cực kỳ khó khăn. Trung Như Niên cũng đáp xuống, hắn là người phụ trách Mai Cốt Chi Địa, hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen kia, vẻ mặt ngưng trọng nói. Cung chủ, hắn có thể chạy đi từ bên dưới không? Huyết thần tử sắc mặt đột biến, bay vào bên trong, theo sát lấy một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, còn có cảm giác như cả ngọn núi đều lắc lư vậy. Một đạo huyết quang vọt lên, đúng là huyết thần tử, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm đáng sợ, giận dữ hét. Đáng chết a, không chỉ đã chạy thoát mà còn lưu lại một cái bẫy dập chờ ta đi dẫm nữa. Trung Như Niên, Mai Cốt Chi Địa này muốn tìm một người có cách nào không? Trung Như Niên trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói. Cung chủ, nơi này địa thế phức tạp, các loại hiện tượng cổ quái đều có, thần thức hoàn toàn không cách nào dùng được. Nếu hắn cố tình trốn ở bên trong cả đời chúng ta thật sự không có cách nào cả, bất quá có thể ban bố treo giải thưởng, để chúng võ giả tu luyện và tầm bảo bên trong thay chúng ta bán mạng. Ân, đây cũng là một cách, người lập tức đi ban bố treo giải thưởng, phàm là người phát hiện ra tung tích hai người kia, giúp bọn ta bắt đấy liền ban thưởng một kiện huyền khí cửu giai, nếu có người có thể lấy đầu bọn hắn thì ban thưởng cho ba kiện huyền khí cửu giai. Huyết thần tử vẻ mặt bình tĩnh nói, Trung Như Niên nghe được liền chấn động, sợ hãi nói. Cung chủ, ban thưởng này cũng quá mức đi. Huyết thần tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Hai người kia có giá trị đó, huống hồ bọn hắn luân phiên chạy thoát khỏi tay ta, Mai Cốt Chi Địa này người phương nào có thể giết bọn hắn? Có thể cung cấp một chút tình báo cũng đã không tệ rồi. Người đồng thời phái người đi vào trong cung triệu tập, góc truyện audio.com, tất cả cao thủ võ đế tới đây, ở chỗ này bố trí xuống cửu âm hạo nguyên sát trận, phong toàn bộ Mai Cốt Chi Địa vào trong trận, một khi phát hiện ra tung tích hai người kia, liền khiến bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng, Trung Như Niên nghe thế mồ hôi lạnh đầm đìa, cửu âm hạo nguyên sát trận kia chính là đại trận đại hung sát đệ nhất huyết thần cung, hơn nữa tất cả cường giả võ đế đồng thời liên thủ bố trí xuống, coi như là võ đế đỉnh phong có đến, sợ rằng cũng khó có thể phá vòng vây mà đi, đại trận như thế vậy mà dùng để ôm cây đợi thỏ, hai tên không hiểu thấu, cũng không biết hai người kia đến cùng có gì kỳ lạ, lại khiến cung chủ coi trọng như thế. Hắn không dám trì hoãn, lập tức phi thân mà đi, ban bố khen thưởng và phái người quay lại trong cung báo tin. Huyết thần tử thì im im lặng lặng lơ lửng trên không trung, chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện, khiến thần trí của mình bao trùm toàn bộ trên không Mai Cốt Chi Địa để tránh bị Lý Vân Tiêu trong lúc vô tình đào tẩu. Tất cả võ giả trong sơn mạch bên dưới ngửa đầu liền có thể thấy được hắn, mỗi người đều lộ ra vẻ cổ quái và giật mình. Rất nhanh, giải thưởng thông qua các loại phương thức ban bố xong, hình ảnh Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên cũng theo đó được truyền ra, thoáng cái toàn bộ võ giả trong Mai Cốt Chi Địa đều sôi trào lên. Một gã võ tôn nhất tinh và một gã võ đế tứ tinh, chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể đạt được một thanh huyền khí cửu giai, cái này khiến tất cả mọi người đều sôi trào, hơn nữa tên võ đế tứ tinh kia nghe nói đã bị huyết thần tử kích thương, thực lực giảm lớn. Này, tin tức này thật sự có thể tin sao? Chỉ cần cung cấp manh mối liền có thể được huyền khí cửu giai. Nói nhảm, ngươi có thấy ngay cả huyết thần tử cũng tự mình tọa chấn trên không không, kích đấu vừa rồi ngươi cũng không phải không thấy. Ân, thực lực hai người kia thật mạnh. Tên võ tôn kia còn dễ nói, chỉ là võ đế bị huyết thần tử một trường kích thương không biết tình trạng hiện giờ thế nào. Ta nghĩ chắc có lẽ không quá tốt a, võ kỹ huyết thần cung ngươi cũng biết đấy, cái nào không phải chí âm chí tà tùy tiện nhập vào người một chút cũng mất nửa mạng rồi. Ân, mặc kệ, nếu võ đế kia vẫn còn tốt, chúng ta cung cấp tin tức là được, nếu trạng thái không được, vậy thì tranh thủ cầm ba thanh huyền khí cửu giai rồi. Hai gã võ giả đối thoại xong liền chạy tới chỗ Lý Vân Tiêu rơi xuống lúc trước. Tình huống như vậy nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhiều võ giả đều sao động, hơn nữa đều không phải người tầm thường, ít nhất cũng có thực lực võ tôn, nhưng lâu la dưới võ tôn cũng không dám đến gom góp loại náo nhiệt này. Rất nhanh từ trong huyết thần cung có rất nhiều cao thủ tiến đến, bắt đầu bố trí khắp toàn bộ Mai Cốt chi địa bởi vì phạm vi thật sự quá lớn, trận tuyến kéo quá dài, mặc dù không thể vây khốn Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ cần hắn lao ra khỏi Mai Cốt chi địa thì nhất định có thể phát hiện được. Ân, chuyện tựa hồ có chút ý tứ a hát, có thể khiến huyết thần tử coi trọng như thế, trên người hai người kia tất nhiên có thứ không tầm thường, giá trị còn trên cả ba thanh huyền khí cửu giai. Một mảnh vẻ lo lắng trong rừng, lá rụng điều hưu trống rỗng trong rừng đột nhiên chậm rãi hiển hiện một bóng người đi ra, người này quanh thân màu sắc cùng cái kia lá rụng toàn là một màu ẩn ở trong đó khiến người khó có thể công. Góc truyện audio.com, nhận, cách chương.